ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, uy hiếp địa tiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu đại chiến nổi dậy đang lúc. Chớp nhoáng chỉ một cái, điểm phá thương khung, đây là nguyên cảnh đại viên mãn tông sư, đều không cách nào làm được sự việc. Đây là lục địa thần tiên tầng thứ bản lãnh, người phía dưới gian quân sĩ, hoặc là Tử Hà Quan đạo sĩ, hoặc giả là hồ tộc cường giả, không khỏi làm sợ hãi. Toàn bộ dừng tay, còn như phía trên ba đại địa tiên, vậy cảm nhận được nguy hiểm. Mỗi người dừng tay, ngay tức thì lui ra, là ngươi, lão quốc sư và chân đạo nhân, cũng không khỏi làm chấn động một cái. Phía dưới cái đó chắp hai tay sau lưng, than trời trách đất chi chạng thiếu niên, không phải là ở kinh thành làm loạn ngọn nguồn sao? Ngày đó vậy Hà Dơ Phi thăng thần bí tiên, tự xưng là ở hắn dưới quyền làm việc. Hơn nữa thần bí kia địa tiên vậy đề cập tới, người này tánh tình như ma, hung tính cực thịnh, hung hãn tuyệt luân, động một chút là muốn đại khai sát giới. Cho nên mới phụ thuộc vào tại cái này thiếu niên, định đạo chi hướng thiện, làm sao bây giờ làm ra như vậy tư thái. Chính là bổn tọa, Đường Không chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, bất quá hắn vậy thu trách trời thương dân thần sắc, hiện trường cũng còn không gây ra mệnh tới, thần thái này xuất hiện được còn sớm một chút. Hơn nữa, mình bây giờ cũng không phải là kim thân thế giới Phật sống. Không khí nơi này, nhất thời đổi được vô cùng là ngưng trệ một cái. Cái này thiếu niên, hơi thở không lọt, uyển như người thường, nhưng là hắn lúc trước chỉ một cái. Có thể so với lục địa thần tiên ra tay, hơn nữa tuyệt không có khả năng này là hắn toàn lực ra tay. Người này tu vi, sâu không lường được, hắn ý tưởng, vô cùng có thể thay đổi lần này thắng bại. Vị này đạo huynh. Hồ tộc bà ngoại bận bịu là nói, hôm nay, Đường Không đưa tay chìa, nói, ngươi trước ở một bên, bổn tọa tự có chủ trương. Cái này hồ tộc bà ngoại, ngay cả là lục địa thần tiên cấp số, giờ phút này số mạng tựa như cũng thắt ở Đường Không trên mình. Nhất thời không dám nhiều lời, ngược lại là vậy chân đạo nhân, khẽ nhíu mày, lùi nửa bước. Lão quốc sư trầm ngâm nói, đạo huynh lai lịch thần bí, thủ hạ cường giả rất nhiều, lão đạo không muốn cùng ngươi là địch, nhưng hôm nay hồ yêu ca, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Không nhàn nhạt nói, bổn tọa như muốn giữ được hồ tộc, ngươi làm như thế nào? Hồ tộc bà ngoại, đạt tới phía dưới tộc nhân, không khỏi lộ ra vui mừng. Ngược lại là lão quốc sư hơi biến sắc mặt, đạo huynh tội gì nhúng tay chuyện này, bổn tọa cùng hồ tộc có duyên phận, không thể khoanh tay đứng nhìn, đạo huynh chớ có quên, trong tay ngươi tuy có cường giả, nhưng một vị kia địa tiên, đã là Hà Dơ Phi thăng đi, chứng liền thiên tiên đạo quả, lão đạo sĩ trầm giọng nói, ngoặc kép, Đường Không sờ cằm một cái. Hắn nhớ viên niên cái đó không biết xấu hổ, bị mình đưa về chủ thế giới lúc, làm bộ để cho mọi người sai lấy là hắn Hà Dơ Phi thăng. Đạo huynh, người bản lãnh rất cao, lai lịch thần bí, ta chờ không muốn là địch, muốn cùng đạo huynh kết giao, coi là đồng bối chí giao, nhưng giao hữu chuyện, không có cao thấp, lý làm lẫn nhau kính trọng. Đạo huynh vậy tu kính ta ba điểm mới được. Kính ngươi cái quỷ. Ngoặc kép. Không phải là xem ta thủ hạ vậy khốn kiếp Hà Dơ Phi thăng à? Đường Không nói, ngươi tin không tin ta cầm hắn triệu hồi tới, coi như ta không cho đòi hắn trở về, chẳng lẽ ngươi lão đầu này là có thể lật trời đi? Lão quốc sư trong lòng nghiêm nghị, chân đạo người thần sắc ngưng trọng. Thần bí kia địa tiên nói qua, cái này thiếu niên nhìn như thiếu niên, thực thì ma vương, không biết làm sao bái nhập đối phương dưới quyền. Nói như vậy, thiếu niên này bản lãnh, có lẽ ở đó vị chưa phi thăng lúc thần bí tiên trên. Ngày đó thần bí tiên chưa hà dơ phi thăng, có thể lấy một chọi hai, cái này thiếu niên chỉ sợ cũng ngăn được bọn họ. Nếu như cộng thêm cái này hồ tộc lão yêu, bọn họ hai người sợ rằng tình cảnh kham yêu. Bổn tọa ra mặt điều đình, lại cùng bổn tọa một cái mặt mũi, như thế nào? Đường không chắp hai tay sau lưng, nói, những năm gần đây, bổn tọa tu thân dưỡng tính, đã không dễ dàng tức giận, nhưng nóng này tổng mài bất diệt. Mười tước bên trong, nếu không cho bổn tọa mặt mũi, liền đấu lần trước trận thôi. Lời nói rơi xuống, hắn ngón tay nhập lại thành kiếm, trong lòng bàn tay hiện ra sáng thế chi súng dấu vết, tựa như xăm như nhau, mà thực trong hai ngón tay cũng tề, bất ngờ là nòng súng vị trí. Hắn chỉ hướng bầu trời, thần sắc nghiêm nghị, hồ tộc bà ngoại mừng rỡ trong lòng, chín đuôi mở ra, cụt một tay cầm cây nặng, mà lão quốc sư và chân đạo nhân, hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc ngưng trọng. Như vậy thiếu niên, chẳng qua là địa tiên tầng thứ, liền cũng được, hết lần này tới lần khác. Lần trước cái đó thần bí tiên có thể lấy một chọi hai, nhưng là dưới quyền của hắn, cái này thiếu niên quá mức thần bí, bản lãnh sâu không lường được, tuyệt không phải vậy địa tiên có thể so với. Lão quốc sư hơi biến sắc mặt, nhưng hắn nhìn trộm đoạt hoàng lăng khí vận hồ tộc bà ngoại, trong lòng hết sức không cam lòng, mơ hồ có tử chiến ý niệm. Nhưng ngay vào lúc này, chân đạo nhân lên tiếng. Lão quốc sư, chân đạo nhân buông tiếng thở dài, trong lòng đã có ý rút lui, trần chờ nói, bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh tới dùng. Bần đạo vốn không liên quan đến chuyện này, không muốn xuất chiến. Lão quốc sư ý niệm trong lòng nhất thời liền giải tán, khoát tay nói, thôi. Hắn xem xuống phía dưới, nhìn cái đó thiếu niên, lão đạo cùng một mình ngươi mặt mũi, như vậy quá tốt. Lão đạo còn có một điều kiện, cứ nói, đừng ngại, hồ tộc lập tức rời, không được ở chỗ này. Chuyện này bổn tọa thay hồ tộc đáp ứng. Đường không gật đầu một cái. Thật ra thì mới vừa rồi hồ tộc bà ngoại liền muốn rời, chẳng qua là lão đạo sĩ được thế không buông tha người, không muốn từ bỏ ý đồ, muốn tru diệt hồ tộc, để tiết mối hận trong lòng mà thôi. Hơn nữa, chuyện này vốn là hồ tộc có lỗi trước, đường không sở dĩ trợ giúp hồ tộc, vẫn là vì vậy hồ yêu thiếu nữ mà thôi. Vậy hồ tộc bà ngoại cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Lão quốc sư hừ một tiếng, mới là vẫy tay, quát lên, nhiều người quân nghe lệnh, trở về kinh thành. Phía dưới tướng quân, lộ vẻ được vô cùng là không biết làm sao, giống như rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng chưa thấy máu, liền muốn vào vỏ, cái này không khỏi còn muốn hao tổn quân sĩ nhuệ khí. Mà vào lúc này, 20 dặm bên ngoài, hai người đạo sĩ nằm ở gò núi bên cạnh, nhìn phía trước, một người thanh niên, một cái trung niên, sư tôn, mới vừa rồi lên tiếng thiếu niên người, chính là ta nói cái đó, đã nhìn ra, ngài tu hành tử nguyên công, càng là thuần túy công pháp, hẳn ngay tại trên người hắn, đã nhìn ra, nên làm gì bây giờ, lại đợi một chút, chờ lát nữa đi lên, cầu lấy công pháp. Nếu là không cầu được đâu, cầm chi lấy hằng, bền bỉ không rút ra, tiếp tục cầu, còn không cầu được đâu, trở về núi bế quan. Ngài không phải nói, nếu không cách nào cầu lấy, làm cưỡng ép cướp đoạt sao? Thanh linh trần chờ nói, vi sư chưa nói qua lời này. Trung niên đạo sĩ nhất thời nổi nóng không dứt, đệ tử này mù không được. Phía trước nhưng mà ba đại địa tiên giao thủ, mưa gió đáng động, kết quả vậy thiếu niên vừa ra tới, ba đại địa tiên dừng tay, liền tử hà quan lão quốc sư, cũng tràn đầy không cam lòng rút đi. cái này thiếu niên tuyệt đối là lục địa thần tiên. Ai dám ở lục địa thần tiên trong tay cướp đoạt công pháp? Chán sống phải không? Chính là nghĩ như vậy. Hắn bên tai, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Bất ngờ là phía trước người thiếu niên kia thanh âm. Thu thập nghi dung, khí thế trông đỡ chân. Lại tới bái kiến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.